Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, chương 2247, vô xảo bất thành thư. Diệp Viễn mang theo cuồng đao, kiếm một chỗ ẩn núp, bày ra chặt chẽ trận pháp, liền bắt đầu bế quan. Hắn tâm thần khẽ động, một viên hạt châu màu xám lơ lửng mà ra. Chính là Trấn Hồn Châu. Chỉ là lúc này Trấn Hồn Châu thượng đạo vết dạn tàn phá không chịu nổi, gần như sắp muốn vỡ nát. Diệp Viễn lấy ra Ngân La Huyết Tinh, đem Trấn Hồn Châu đặt trên đó, hấp thu Ngân La Huyết Tinh tinh khí. Khối này Ngân La Huyết Tinh đạt được Thiên Hợp Khai Linh, hấp thu không biết bao nhiêu hồn thể chi lực, đã lớn mạnh tới cực điểm. Mặc kệ tu luyện, cái này nguyên linh rất nhanh liền muốn đột phá thiên đế cảnh giới. Có thể nói, nó là trong Ngân La Huyết Tinh vương giả. Diệp Viễn cẩn thận từng ly từng tí thao túng Ngân La Huyết Tinh, chữa trị Trấn Hồn Châu. Đảo mắt chính là thời gian nửa tháng. Trên Trấn Hồn Châu vết dạn từng chút được chữa trị. Nguyên bản ảm đạm vô quang Trấn Hồn Châu rốt cục khôi phục một tia sinh khí. Đúng lúc này, một đạo hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Chính là Vô Trần. Nhìn thấy Vô Trần thức tỉnh, Diệp Viễn rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối, ngươi rốt cục đã tỉnh lại. Diệp Viễn nhâm tính Hồ Vi, để cho ngươi chịu khổ. Diệp Viễn áy náy nói, chính hắn làm sự tình, chính mình từ trước tới giờ không sẽ hối hận, chỉ là Vô Trần là vì bảo vệ mình mới biến thành dạng này. Trong lòng của hắn tự nhiên tránh không được có chút khổ sở. Vô Trần cười nói, tiểu tử ngốc, giữa ngươi và ta còn cần như vậy khách sáo. Lão phu vốn là một kẻ khí linh, chủ yêu thần nhục, chủ nhục thần tử, cứu ngươi là lão phu việc nằm trong phận sự. Chỉ là nhà đầu kia tình huống không tốt lắm a. Diệp Viễn gật gật đầu, thần sắc ảm đạm. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, tự nhiên có thể phân biệt Mộ Linh Tuyết tình huống. Mộ Linh Tuyết cuối cùng một sợi linh thức đã là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Ta dự định đi tế ti thần điện tìm thánh tổ đại tế ti, hắn thực lực thông thiên, nói không chừng có biện pháp có thể cứu Linh Tuyết. Nếu vẫn không được, vậy cũng chỉ có thể lên Thông Thiên Sơn. Diệp Viễn nói, lên Thông Thiên Sơn, hy vọng cực kỳ xa vời. Bực này thần dược, giấu tại trăm vạn dặm trên trời cao. Diệp Viễn cũng không tự coi nhẹ mình. Có thể trước mắt hắn thực lực, muốn leo lên đạo tổ tầng cấp, khả năng cơ hồ là không. Mà cái này cũng là sau cùng biện pháp. Cũng may Diệp Viễn tốc độ tu luyện rất nhanh, Trấn Hồn Châu không ngừng khôi phục, Vô Trần thực lực không ngừng mạnh lên, Mộ Linh Tuyết mới chống đến hôm nay. Nếu không, Mộ Linh Tuyết đã sớm hồn phi phách tán. Vô Trần gật đầu nói, thánh tổ đại tế ti chính là đại năng hạng người, gần với dược tổ tồn tại. Như hắn nguyện ý xuất thủ, nói không chừng thật có hy vọng. Hắn đi theo Diệp Viễn vào Nam ra Bắc, kiến thức cũng rộng bác rất nhiều. Dĩ vãng đi theo Tiên Lâm Thiên Tôn, cho dù hắn thiên tư trác tuyệt, có thể thánh tổ đại tế ti lại là hắn không cách nào tiếp xúc đến tồn tại. Có thể Diệp Viễn chỉ dùng hơn 2.000 năm liền làm được Tiên Lâm cả một đời cũng làm không được sự tình. Vô Trần mặc dù không biết thiên nhân ngũ suy, nhưng cũng biết thánh tổ đại tế ti là thiên đế phía trên tồn tại, thủ đoạn thông thiên, hiển nhiên so với hắn hồn thể này kiến thức uyên bác nhiều. Vô Trần thức tỉnh, hắn chủ động điều khiển Trấn Hồn Châu, hấp thu Ngân La Huyết Tinh tốc độ cũng nhanh mấy lần. Cái này Ngân La Huyết Tinh phẩm chất cực cao, đối với Vô Trần cùng Trấn Hồn Châu tới nói là vật đại bổ. Không quá ba ngày, Trấn Hồn Châu chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, càng là tiến vào nhất giai, trở thành trung cấp thiên đế linh bảo. Cái này khiến Vô Trần cùng Diệp Viễn đều mừng rỡ như điên. Vô Trần thực lực càng mạnh, trấn áp Mộ Linh Tuyết linh thức tự nhiên là càng vững chắc. Làm xong đây hết thảy, Diệp Viễn mới trong lòng hơi định, triệt hồi trận pháp, mang theo cuồng đao ra động phủ. Thế nhưng là vừa ra tới, Diệp Viễn không khỏi một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Nơi xa, không gian phá toái, khắp nơi đều là cuồng bạo không gian loạn lưu. Dõi mắt trông về phía xa, đâu còn có cái gì dãy núi, đâu còn có cái gì tu la huyết trì. Mấy ngàn vạn dặm không gian, trực tiếp bị đánh đến vỡ nát. Bất quá, thông thiên giới không gian cực kỳ vững chắc. Mình tại chậm rãi chữa trị ở trong, Diệp Viễn không khỏi liên tưởng tới hắn lúc rời đi những cường tuyệt năng lượng kia. Đối với thiên nhân cảnh cường giả lại có càng thêm rõ ràng nhận biết. Hắn lúc trước ném ra chấn thiên lôi, ít nhất là thiên đế hậu kỳ cường giả lưu lại một kích. Chính là thiên đế trung kỳ, cũng không có cấp độ kia uy năng kinh khủng. Về phần thiên nhân cảnh, càng là trực tiếp đánh cho không gian phá toái, rời núi bình hải, khó trách nói diệt thế chi chiến. Nếu là thiên nhân cảnh các cường giả toàn bộ động thủ, vậy cơ hồ là hủy thiên diệt địa a. Toàn bộ thông thiên giới, sợ là cũng phải bị bọn hắn đánh cho vỡ nát. Thế giới này, không diệt mới là lạ. Diệp Viễn sợ hãi than nói, Vô Trần gật đầu nói, cổ thần chiến trường, chỉ sợ sẽ là phá toái thượng cổ chiến trường. Nơi đó, thiên đế thiên tôn vẫn lạc vô số, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Thiên nhân cảnh cường giả uy năng, không thể tưởng tượng a. Hắn từ Diệp Viễn nơi đó biết thiên nhân cảnh tồn tại, mới biết được thiên ngoại hữu thiên. Bây giờ thần tộc sắp xuất thế, chỉ sợ vùng thiên địa này lại không được an bình. Diệp Viễn chép miệng ba hai lần miệng, nghĩ mà sợ nói, còn tốt chạy đủ xa, nếu như cách quá gần, sợ là trực tiếp bị đám gia hỏa này cho san bằng. Diệp Viễn bố trí trận pháp, ở trước mặt thiên nhân cảnh căn bản không chịu nổi một kích. Đến lúc đó hắn đang bế quan, tùy tiện một đạo đạn lạc đánh tới, hắn liền bốc hơi, lời còn chưa dứt, một đạo lưu quang từ phía chân trời rơi xuống, thẳng tắp rơi vào trong núi rừng, đem trọn phiến dãy núi đều đập chấn động lên. Diệp Viễn ánh mắt có chút lóe lên, thầm nghĩ sẽ không như thế xảo a. Chạy tới xem xét, mặt đất đã bị nện ra một cái hố to. Trong hố lớn, một bóng người nằm nhoài trong đó, khí tức cực kỳ yếu ớt. Trong tay của hắn còn đang nắm một bộ cung tên, màu vàng cung tiễn. Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia hoàng kim cung, không phải vô cực thí thần cung, lại là cái gì? Hắn vừa rồi ngay tại suy đoán, có thể đem tu la huyết trì đánh thành dạng này, tất nhiên là đã trải qua một trận cực kỳ đại chiến thảm liệt. Chỉ sợ vẫn lạc chí tôn thiên đế đều không phải số ít, thậm chí còn có thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả xuất thủ. Như vậy, chiến sự tuyệt không có khả năng nhanh như vậy lắng lại. Người rơi xuống kia, có phải hay không là từ trên chiến trường trốn tới? Vừa nhìn, thật đúng là như vậy. Chỉ là Diệp Viễn không nghĩ tới, người này thế mà từ đông đảo trong tay cường giả cướp đi vô cực thí thần cung. Rất hiển nhiên, hắn là bị người đuổi giết đến tận đây. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Viễn sợ hãi mà kinh. Hắn một cái bước ra sông đi lên, bắt lấy người kia chính là một cái thuấn di. Tiếp theo, Diệp Viễn đầu ngón tay liền chút, ở chung quanh bày ra một tòa cực kỳ phức tạp trận pháp. Chư tử bách ra cửu huyền phục thiên đại trận, ẩn. Diệp Viễn quát khẽ một tiếng, trận thanh, trong núi rừng, Diệp Viễn cùng cảnh sắc chung quanh trở nên liền thành một khối, che giấu tất cả khí tức, từ bên ngoài nhìn lại, căn bản nhìn không ra mảy may dị trạng. Diệp Viễn vừa mới làm xong đây hết thảy, một cái nam tử mặc hôi bào từ trên trời giáng xuống. rơi vào hố to biên giới. Hắn nhìn xem hố to, ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Hố to này rõ ràng là vừa mới hình thành, người thế mà không thấy. Hắc, lại có thể có người dám gãy đường của bản đế. Bản đế ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể giấu ở nơi nào? Nói đi, nam tử mặc hôi bào đằng không mà lên. Đối với chung quanh sơn lâm đánh ra từng đạo kinh khủng công kích. Trong khi hô hấp, toàn bộ sơn lâm bị san thành bình địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.